Khí vũ trụ, chương 588, tiêu tuyển chiến trường đại sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 588, tiêu tuyển chiến trường đại sự không có người tiếp Lam tiểu bố lời nói, Lam tiểu bố ý tứ, người nơi này đều là lòng dạ biết rõ đã Lam tiểu bố tại vì mọi người tranh thủ lợi ích, vậy hãy để cho Lam tiểu bố xung phong a uông thường trong nội tâm giận dữ, thầm mắng Lam tiểu bố cái này ngu xuẩn. Người khác đều bắt ngươi đương thương, chỉ một mình ngươi nhìn không ra, vẫn còn một mặt kêu gào. Ngươi cho rằng ngươi nói lời tạm biệt người không biết. Tại đây người nào không biết, cứ việc trong nội tâm phẫn nộ uông thường hay vẫn là nói ra. Các vị, nghe quang thần bàn đích thật là ta thần vân tiên trì chấn tông chi bảo, cái này đồ vật ta không cách nào hứa hẹn cho mọi người. Nếu không mọi người không lập huyết thệ ta trước đem như thế nào tìm kiếm nghe quang thần bàn biện pháp dạy cho mọi người, đợi khi tìm được về sau chúng ta đi thêm hiệp thương như thế nào. Lam tiểu bố căng thẳng trong lòng, hắn lo lắng nhất không phải cái gì nghe quang thần bàn, hắn lo lắng chính là mọi người cùng nhau tìm kiếm Ngô Xúc cùng Liễu Ly. Uông thường cái này loại nhu nhược rõ ràng không để cho người khác huyết thể tựu nói ra như thế nào tìm kiếm nghe quang thần bàn, cái này làm cho chỗ hắn tại cực độ bị động bên trong. Ha ha, Uông tông chủ, đề nghị này không tệ a, xem ra ngươi có thể ở trước tiên biết rõ ai đã tìm được nghe quang thần bàn, sau đó ám dưới mặt đất tay a, bất quá đâu rồi, ta không sợ, ta muốn nghe quang thần bàn. Lam tiểu bố ha ha một cười nói, nếu như là tại địa phương khác Lam tiểu bố sớm đã liên thủ niệm cùng một chỗ trước tiêu diệt Uông thường nói sau. Nghe được Lam tiểu bố lời nói, vài tên thế giới thần đình trụ đều là như có ý tứ hàm xúc mắt nhìn Lam tiểu bố biểu hiện có chút không lớn bình thường. Lam tiểu bố lời nói hiển nhiên là thật sự, cái kia chính là Uông thường có thể biết ai trước tiên đã tìm được nghe quang thần bàn. Bất quá điều này cần ngươi Lam tiểu bố nói ra, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ được rồi, người nói ra đến tựu không bình thường rồi. Vào thời khắc này, một đạo truyền thư phi kiếm tới, đã rơi vào Ly Loan thần đình Đinh Như Dương trong tay. Đinh Như Dương quét thoáng một phát trong tay phi kiếm, sắc mặt bình tĩnh liền ôm quyền nói ra. Các vị ta có chút việc gấp đi trước một bước. Sau khi nói xong, Đinh Như Dương nửa điểm đều không trì hoãn nhanh chóng xông ra đại điện đi xa không thấy. Tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau coi như là lại có việc gấp cũng muốn chờ Uông Thưởng đem nói cho hết lời đi à nha. Uông Thưởng có thể là chuẩn bị không ràng buộc nói cho mọi người như thế nào tìm kiếm nghe quang thần bàn hạ lạc đấy. Hơn nữa, chuyện trọng yếu hơn mọi người còn không có hiệp thương, cái kia chính là thần giới hiện tại đã không có đạo quân, phải làm gì? Thật giống như nổi lên một cái đầu bình thường, đi theo lại là mấy đạo phi kiếm tới, phân biệt đã rơi vào từng cái thần đình đình trụ hoặc là thống soái trong tay. Những đình này trụ cùng thống soái đều là nhìn lướt qua sau tựu tranh thủ thời gian thu hồi những phi kiếm này, sau đó ngầm hiểu lẫn nhau nhanh chóng ly khai. Đi theo Diên Tinh thần đình Khổng Đinh cũng nhận được phi kiếm, hắn không có khống chế được chính mình kinh hỉ, chỉ là đối với quân vu nói ra. Quân thống soái chúng ta đi nhanh lên, quân vu lại lắc đầu, không có động tác, Khổng Đinh vội vàng rồi, hắn truyền âm nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta tranh thủ thời gian đi tiêu tuyển chiến trường A, tại đây quan hệ đến chúng ta có thể hay không bước vào thần vương khiết cơ. Người biết không, tiêu tuyển chiến trường xuất hiện thần linh mạch bầy, không phải một đầu hai cái, mà là từng đống. Quân vu ôm quyền nói ra, đạo quân hiện tại mất tích, ta ở lại Bách Ly thần thành cũng không có bất kỳ ý nghĩa, ta ý định ly khai Diên Tinh thần đình rồi. Khổng huynh, sau này đại đạo chỉ lên trời, tất cả đi một bên, chúc ngươi may mắn. Ngươi, nghe được quân vu lời nói, Khổng Đinh thiếu chút nữa bị giận điên lên. Cái lúc này thoát ly Diên Tinh thần đình, đây là điên rồi sao? Nếu như đổi thành bình thường, hắn nhịn không được sẽ đối với quân vu động thủ. Quân vu thế giới thần sơ kỳ, hắn có thể ngăn chặn quân vu thậm chí giết chết. Có thể ở cái địa phương này, hắn còn thật không dám động thủ. Lam tiểu bố cùng quân vu quan hệ sâu, hắn động thủ, Lam tiểu bố nói không chừng sẽ động thủ. Không đúng, là nhất định sẽ động thủ. Rất tốt, Khổng Đinh lạnh lùng nhìn thoáng qua quân vu, ta tựu nhìn xem chờ đạo quân trở lại, ngươi như thế nào hướng đạo quân giao đại. Nói xong câu đó, Khổng Đinh nhanh chóng ly khai. Giờ phút này trong đại điện phần đông thế giới thần cường giả nhao nhao ly khai, coi như là không có thu được tin tức cũng biết chắc có chuyện đại sự gì phát sinh, cái lúc này há có thể ở tại chỗ này. Lam tiểu bố tự nhiên là tranh thủ thời gian cầm lên cha dự mang theo niệm đã đi ra thập thần điện, hắn hiện tại còn không biết cái này đột phát sự tình là cái gì. Bất quá chuyện này đối với hắn là chuyện tốt, ít nhất không để cho Uông Thường đem tìm kiếm nghe quang thần bàn biện pháp nói ra. Tiểu bố, tiêu tuyển chiến trường xuất hiện đại lượng thần linh mạch bầy, những người đi này cướp đoạt thần linh mạch rồi. Quân vu vừa đi ra khỏi thập thần điện tự truyền âm cho Lam tiểu bố. thần linh mạch bày, làm tiểu bố trong nội tâm cả kinh, nếu như là thần linh mạch bày lời nói, hắn cũng muốn đi cướp đoạt a, những thế giới thần này vì cái gì tạp ở thế giới thần không cách nào tiến thêm. Nói đến nói đi còn không phải tu luyện tài nguyên vấn đề. Hiện tại đã có thần linh mạch bày, cái kia ý nghĩa thế giới thần có cơ hội bước vào thần vương cảnh. Làm tiểu bố tranh thủ thời gian một thi lễ nói ra. Đa tạ quân vô tiền bối. Không nên gọi ta là tiền bối, tương lai ngươi nhất định thành tựu phi phàm, chúng ta ngang hàng tương giao a, quân vu khoát tay chặn lại nói ra. Vâng, quân đại ca. Làm tiểu bố không có xoắn suýt xưng hô sự tình, không biết ngươi bây giờ có tính toán gì không? Làm tiểu bố cũng thật không ngờ quân vu sẽ rời đi Diên Tinh thần đình, bất quá đây là chuyện tốt. Coi như là quân vu không ly khai, hắn đợi lát nữa cũng sẽ rượt dây quân vu ly khai. Quân vu nói ra, ta ý định cũng đi tiêu tuyển chiến trường nhìn xem, có thể hay không đạt được một hai điều thần linh mạch. Chuyện này sau khi kết thúc ta sẽ trở lại Bách Ly thần thành, đem Bách Ly quân giải tán. Sau đó ta đem tìm địa phương tấn cấp thần vương, không đến thần vương ta sẽ không trở ra rồi. Làm tiểu bố vội vàng nói, quân đại ca ý của ta là ngươi không bằng cùng đi với ta đại hoang thần đạo thành, đại hoang thần đạo thành thần linh khí nồng đậm, ở chỗ đó tấn cấp thần vương, tuyệt đối là có 10 phần nắm chắc. Quân vu lắc đầu, ta không thể đi đại hoang thần đạo thành, ta đi là hại ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đơn đinh người này ta biết rõ, có thù tất báo tuyệt đối sẽ không như vậy thả ta đi. Còn ngươi nữa mình cũng muốn cẩn thận một chút, ta rất coi trọng ngươi, ngươi thành tựu tương lai nhất định sẽ so với ta cao. Không muốn cứ như vậy đem mạng nhỏ nhét vào đại hoang thần đạo thành, ta đề nghị ngươi tốt nhất cũng ly khai đại hoang thần đạo thành. Người hôm nay lời nói hơi có vẻ vội vàng đi một tí, tại đây đều là thế giới thần. Người lời nói biểu lộ ngươi không hy vọng mọi người cùng nhau đi tìm Nghê Quang thần bàn, cái này sâu sắc có vấn đề. Hiện tại những đình kia trụ đều chém giết làm tinh thần hoảng hốt linh mạch rồi. Nhưng chờ thần linh mạch cướp đoạt hoàn tất, rất nhiều người cũng sẽ tìm đến ngươi tính sổ. Làm tiểu bố trong nội tâm một lẫm, hắn biết rõ chính mình lo lắng ngô xúc cùng Liễu Ly an nguy, nói chuyện quá mức vội vàng đi một tí. Bất quá hắn rất nhanh tựu đem vấn đề này không hề để tâm, mà là liền ôm quyền nói ra. Quân đại ca, chuyện của ta không cần lo lắng, ta sở dĩ đề nghị ngươi cùng đi với ta đại hoang thần đạo thành, là vì ta biết rõ đơn đinh vẫn rồi. Đơn đinh vẫn, quân vô kinh hãi, không thể tin được nhìn xem Lam tiểu bố. Làm sao ngươi biết, quân đại ca, ngươi lên trước phi thuyền của ta, chúng ta trên đường trò chuyện. Lam tiểu bố không có giải thích mà là mang theo cha dự đi ra ngoài. Quân vu gật gật đầu, không có tiếp tục hỏi thăm, trong lòng của hắn nghĩ đến đơn đinh như thế nào sẽ chết. Đạo quân tồn tại từng cái đều là không đơn giản. Hơn nữa đơn đinh chết rồi, Lam tiểu bố lại là làm thế nào biết hay sao? Đi ra chúng thần chi địa, Lam tiểu bố tế ra luân hồi oa. Tốt pháp bảo, quân vu xem xét tựu luân hồi oa, đã biết rõ cái này pháp bảo tuyệt đối không đơn giản. Cái lúc này hắn bỗng nhiên đã minh bạch trước khi vì cái gì Lam tiểu bố nói có đỉnh cấp độn phù sự tình, Lam tiểu bố căn bản cũng không có đỉnh cấp độn phù, mà là có cái này luân hồi oa. Lên luân hồi oa về sau, Lam tiểu bố đối với quân vu khẽ khom người. Thực xin lỗi quân đại ca, trước khi ta lừa ngươi, ta không có đỉnh cấp độn phù, trước khi đều là dựa vào luân hồi oa. Quân vu gật gật đầu, đây là nên phải đấy, đổi thành lời của ta, ta cũng sẽ cẩn thận. Luân hồi oa có thể không phải bình thường pháp bảo, không cẩn thận một điểm, cái mạng nhỏ của ngươi sợ là sớm sẽ không có. Lam tiểu bố nói ra, quân đại ca, ta tại rừng bia bên trong nhìn thấy đơn đinh thi thể. Tại rừng bia trong còn có đạo quân nhóm đại chiến dấu vết, ta nhìn thấy lưỡng cỗ thi thể, một cỗ là đơn đinh, còn có một cỗ là ai ta đây cũng không biết. Ngươi tiến vào rừng bia, quân vô kinh ngạc nhìn Lam tiểu bố, Lam tiểu bố gật đầu. Đúng vậy, không chỉ có như thế, ta còn có tại rừng bia hành tẩu chính xác đường nhỏ. Thậm chí có thể mặc qua rừng bia, người thật sự có thể mặc qua rừng bia, quân vu thanh âm đều đang run rẩy rồi, mà ngay cả một bên niệm cũng là rung động nhìn xem Lam tiểu bố. Đúng, chuyện này nói rất dài dòng, ta sẽ chờ cùng quân đại ca nói rõ chi tiết một phen. Dưới mắt chúng ta còn có càng chuyện trọng yếu phải làm. Lam tiểu bố nói ra, quân vu ha ha cười cười. Tốt tiểu bố, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Ta đồng ý tựu đi ngươi đại hoang thần đạo thành định cư. Đã diễn đế vẫn rồi, cái kia ta sẽ dẫn lấy Bách Ly quân cùng đi. Ngươi nói chuyện trọng yếu hơn phải đi tiêu tuyển chiến trường a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cũng hiểu được như thế, chúng ta nhất định phải lấy tới thần linh mạch, như vậy tương lai mới có nói chuyện tư cách. Bách Ly quân là quân vu một tay chế tạo, hắn sở dĩ trước khi muốn giải tán Bách Ly quân, đó là bởi vì đơn đinh nguyên nhân. Bất quá Đơn Đinh đã vẫn rồi, vậy hắn mang theo Bách Ly quân ly khai sẽ không có người nói cái gì nữa rồi. Khổng Đinh, ha ha, tại hắn quân vu trong mắt Khổng Đinh cái gì cũng không phải. Lam Tiểu Bố lắc đầu, không phải, chúng ta bây giờ muốn đi giết Uông Thường. Giết Uông Thường, quân vu sững sờ nhìn xem Lam Tiểu Bố, hắn là thần Vân Tiên Trì Tông Chủ, nghe nói cùng Mân Đế quan hệ sâu a, Lam Tiểu Bố ha ha một tiếng. Mân Đế sống hay chết còn không biết, hơn nữa, coi như là chúng ta giết Uông Thường, có ai có thể biết. Vì cái gì nhất định phải giết Uông Thường? Quân vu hỏi, trên thực tế đối với Lam Tiểu Bố mà nói, hiện tại giết Uông Thường cũng không phải cái gì tốt chú ý, đại hoang thần đạo thành thế nhưng mà không chạy thoát được đâu, một khi giết Uông Thường bị người đã biết hậu hoạn vô cùng. Lam Tiểu Bố nói ra, Nghê Quang thần bàn là của ta hai cái bằng hữu lấy đi, thần Vân Tiên chỉ bây giờ đang ở truy sát ta hai cái bằng hữu, ta không giết hắn há có thể cam tâm. Trước khi ta thỉnh niệm huynh tại Uông Thường trên người làm thần niệm ấn ký, không được bao lâu chúng ta có thể ngăn lại người này. Niệm, quân vu nghe được cái tên này đột nhiên ngẩng đầu, sững sờ, ngẩn người sững sờ nhìn xem Niệm, một hồi lâu mới lên tiếng. Ngươi là hoang cổ thần khí môn tông chủ Niệm, cách chương.